Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, phần 363. Diêm mở ra nếu làm người tới đá quán, đương nhiên sẽ không kêu những cái đó cùng nàng giống nhau giàn hoa chạy tới mất mặt. Tuyển đều là có thật công phu người, Đường Trạch Hoa cũng không phải một người tới. Bên người còn đi theo 13-14 gã đệ tử, cùng với một cái cầm microphone phóng viên, cùng vừa nhấc khiêng camera nhiếp ảnh ra. Thực rõ ràng, đối phương không chỉ có muốn đá quán, lại còn có muốn dậm kiếm đạo quán nổi danh. Đoàn người đi vào kiếm đạo quán trước cửa, phóng viên đưa lưng về phía kiếm đạo quán đại môn, đối với microphone nói: người xem các bằng hữu đại gia hảo, đá quán cái này danh từ nói vậy tất cả mọi người đều nghe qua, lại rất ít có người gặp qua. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở quốc gia của ta truyền thống võ thuật văn hóa chung, đá quán là một cái lách không ra đề tài. Nói vậy tất cả mọi người đều rất tò mò, hôm nay may mắn đi theo chứ danh võ thuật danh ra đường Trạch Hoa tiên sinh phỏng vấn. Hắn sắp sửa đối gần nhất phi thường nổi danh tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán tới một hồi đá chàng, ước lượng đối phương thân thủ. Như vậy chúng ta hiện tại đem màn ảnh giao cho Đường tiên sinh. Đường Trạch Hoa mỉm cười đối với màn ảnh, tự tin nói, đá quán chỉ là tục xưng. Chúng ta học võ người chú ý dùng võ kết bạn, không đánh không quen nhau. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhà này kiếm đạo quán khai trương khi rất là oanh động. Ta nghe nói thậm chí hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp lão tổng tiến đến xem lễ. Đây là thực tốt đối với từ suy thoái truyền thống võ thuật tới nói. Càng nhiều người chú ý, càng nhiều người học tập truyền thống võ thuật, truyền thừa chúng ta truyền thống văn hóa, ta cũng cảm thấy vui mừng. Chính là ta nghe nói, hắn thần sắc lạnh lùng, sắc mặt nghiêm túc nói, nhà này kiếm đạo quán thế nhưng thu phí 100 vạn nhất kỳ. Lại còn có lừa gạt rất nhiều người báo danh. Đối với loại này hành vi, ta chỉ nghĩ hai chữ: vô sỉ. Đây là cho chúng ta võ thuật giới bôi đen, là một loại lừa gạt hành vi, làm võ thuật giới một viên, ta cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Cho nên lần này ta tiến đến nhà này kiếm đạo quán, chính là muốn nhìn này mấy cái tiểu cô nương có tài đức gì thu giá trên trời học phí. Các ngươi cũng có thể đem ta hành vi coi là đánh giả, đánh những cái đó đương truyền thống võ thuật vớt tiền kẻ lừa đảo nhóm giả. Đường Trạch Hoa lời lẽ chính đáng, càng nói càng phẫn nộ, phảng phất một người gặp chuyện bất bình một tiếng giống hiệp sĩ. Hắn nói chuyện đột nhiên liệp báo thoán khởi, mũi chân đặt lên trước cửa sư tử trên đầu, lại lần nữa nhảy lên 2 mét cao, một chân hung hăng đá hướng trên cửa lớn treo biển hiệu. Chương 532 cây ột đang ở Đường Trạch Hoa phi đá vừa mới muốn với tới biển hiệu khi, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán nhắm chặt lưỡng đạo đại môn đột nhiên mở ra. Một chùm thủy bá một chút bắt ra tới, vừa lúc đem nhảy dựng lên Đường Trạch Hoa xối vừa vặn. Đường Trạch Hoa vốn dĩ khí thế tràn đầy, nhảy lấy đà động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, phảng phất huấn luyện trăm ngàn biến, ra chân nhanh như tia chớp, tiếng gió hiển hách, động tác thiên truy bách luyện, giống như sách giáo khoa giống nhau tinh chuẩn, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Một chậu nước lạnh nghênh diện mà đến, vừa lúc là Đường Trạch Hoa cũ lực dùng hết, cố tình ở không trung vô pháp mượn lực thời điểm, tức khắc bị bắt thành gà rớt vào nồi canh. Đường Trạch Hoa nơi nào dự đoán được sẽ có như vậy vừa ra kinh, lăng dưới, lại bị nước lạnh, thể hồ quán đỉnh, ngực một hơi tức khắc tiết. Hắn một cái lảo đảo từ 3 mét rất cao địa phương thẳng ngơ ngác rớt xuống dưới. Trong miệng còn không quên hô lớn, mau tiếp được ta, giọng nói còn chưa rơi xuống. Người đã, phanh, một tiếng thật mạnh tạp dừng ở cứng rắn đá hoa cương trên sàn nhà. Đường Trạch Hoa kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. Chỉ cảm thấy eo đến cái óc chi gian hoàn toàn chết lặng. Liền một ngón tay đều không thể động đậy. Cái này thật sự không có biện pháp. Tiểu thuần dương quan đại môn thật sự quá cao. Cửa vì xông ra khí thế còn tương đương xa xỉ dùng đá hoa cương phô địa. Nhưng là lời nói lại nói đã trở lại. Cũng không thể toàn quái nhân ra tiểu thuần dương quan đại môn cao cùng sàn nhà ngạnh. Đường Trạch Hoa lão sư cũng có sai. Ngươi không có việc gì nhảy như vậy, cán bộ cao cấp cái gì? Không phải có câu cách ngôn nói chính là nhảy càng cao, quăng ngã càng đau sao? Nhìn một cái, này còn không phải là ứng nghiệm câu kia cách ngôn sao? Cũng không thể trách hắn mang đến các đệ tử phản ứng trì độn. Rốt cuộc ai cũng không dự đoán được sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chậu nước. Đường Trạch Hoa lão sư hô lớn, tiếp được ta, thanh âm tuy rằng thực đúng lúc. Nhưng là tất cả mọi người đều còn không có từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Nơi nào có thể tiếp được trụ hắn. Vì thế, bi kịch đã xảy ra. Gì, Lan thiếu từ bên trong cánh cửa vươn đầu tới. Trong tay còn nhéo một cái plastic bồn, tò mò nhìn té lăn trên đất không thể động đậy Đường Trạch Hoa. Thứ gì, ở lão tử cửa làm gì? Lan thiếu kinh ngạc hỏi. Mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở hắn trên người, bao gồm tên kia sợ ngây người phóng viên cùng tên kia khiêng camera nhiếp ảnh ra. Máy quay phim màn ảnh vẫn luôn nhắm ngay Đường Trạch Hoa tiên sinh kia lăng không bay lên một chân. Chuẩn bị chụp được hắn một chân đá đoạn chiêu bài oai hùng nháy mắt. Kết quả thực bất hạnh chụp tới rồi Đường Trạch Hoa lão sư bị một chậu nước bắt ngã xuống đất chật. Vật bộ dáng. Đồng thời, camera cũng trung thực ghi lại Lan thiếu giờ này khắc này tư thế oai hùng. Chỉ thấy Lan thiếu ống tay áo cùng ống quần cao cao, vãn khởi. Trên đầu còn mang theo báo chí làm mũ. Tay trái một con bồn. Tay phải một khối đen như mực rẻ lau. Toàn thân cho bụi phác phác. Vừa thấy chính là tổng vệ sinh bộ dáng. Cho nên kia bồn thủy. Mọi người ánh mắt ăn ý chuyển hướng về phía nằm trên mặt đất Đường Trạch Hoa lão sư. Quả nhiên thấy hắn một thân tuyết trắng luyện công phục thượng hơn phân nửa thành đen nhánh dấu vết. Mặt trên còn tàn lưu rất nhiều đen nhánh cặn bã. Đương nhiên, hắn trên mặt cùng trên tóc cũng treo nước bùn giống nhau cặn bã. Mọi người trong lòng dâng lên nồng đậm, đồng tình, đã không đành lòng thấy. Sau một cái thảm tự lợi hại, vì thế... Đường Trạch Hoa các đệ tử phẫn nộ rồi. Ngươi làm gì? Ngươi đôi mắt mù nhìn không tới sao? Ngươi bắt đến người có biết hay không? Lan thiếu đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đem bồn một tạp, giận cười nói, nha hoắc, đây là ăn vạ đụng tới lão tử trên đầu. Thật mẹ nó hiếm lạ. Đường Trạch Hoa các đệ tử giận dữ chỉ vào trên mặt đất Đường Trạch Hoa tức giận nói, mở ngươi mắt chó nhìn xem, người đều khởi không tới cái này kêu ăn vạ. Lan thiếu cúi đầu chiều Đường Trạch Hoa nhìn lại, chỉ thấy Đường Trạch Hoa nằm trên mặt đất, sắc mặt phát thanh toàn thân bất động, trên mặt thủy cũng phân không rõ là mồ hôi vẫn là hắn vừa rồi bát thủy, không khỏi có điểm chột dạ. Quan trọng nhất chính là hắn còn nhìn đến bên cạnh có một cái khiêng camera người. Không cần phải nói, vừa rồi kia một màn nhất định bị chụp vào camera. Lại không xong, ngoại tào, Các ngươi này ăn vạ đội đủ chuyên nghiệp nha. Còn có camera toàn bộ hành trình cùng chụp. Ta cái kia sát, các ngươi hố không ít người đi. Lan Thiếu kinh ngạc nói. Theo sau lại nói, ta nói cho các ngươi a, liền tính chụp được tới cũng đừng nghĩ từ ta này ngoa tiền. Ta ở nhà mình cửa bát thủy. E ngại ai nha, ta còn không có tìm các ngươi bồi chúng ta sàn nhà tạp thương phí đâu. Còn hăng hái đúng không? Đường Trạch Hoa các đệ tử khi nổi trận lôi đình, thấy đối phương cắn chết bọn họ là một đám ăn vạ. Liền có gấp gáp đệ tử chuẩn bị đi lên động thủ. Học võ người, tính tình đều không tốt lắm. Huống chi còn đứng lý. Lan Thiều hoảng sợ, thấy đối phương người đông thế mạnh. Tức khắc quay đầu liền hướng bên trong hô. Các huynh đệ, mau ra đây. Có người tạp bãi lạp phần vật một đám người vọt ra. Các trong tay cầm cây chổi cây lau nhà linh tinh công cụ. Sôi nổi reo lên, tình huống như thế nào, tình huống như thế nào. Hoàng Thiếu đôi tay chống nạnh, khí phách hăng hái chỉ vào Đường Trạch Hoa các đệ tử. Lớn tiếng nói, bọn họ tưởng ăn vạ, tưởng hoa tiền. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều cười. Hoàng Thiếu trong đám người kia mà ra, chỉ trên cửa chiêu bài, phun ra một ngụm nước miếng, cười nói. Mù các ngươi mắt chó, nhìn không tới nơi này là kiếm đạo quán sao? Chúng ta đều là học võ, ngươi chạy chúng ta võ quán tới ăn vạ. Đường Trạch Hoa lão sư đệ tử mặt đều khí đỏ, hoàn toàn không rõ như thế nào hảo hảo đá quán liền biến thành ăn vạ. Các đệ tử khí a, nơi nào còn có thể nhận được, cũng không biết là ai trước động tay. Dù sao hai bên liền như vậy không hề dấu hiệu làm đi lên. Đường Trạch Hoa lão sư mang đến đệ tử có 13 cái. Kiếm đạo quán phú nhị đại nhóm tính cả Lan Thiếu ở bên trong chừng 23 cái. Số lượng so đối phương nhiều suốt 10 cái. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lan Thiếu bọn họ một đám phú nhị đại. Nơi nào là này đàn luyện võ các đệ tử đối thủ. Chẳng sợ bọn họ trong tay đều cầm cây chổi linh tinh vũ khí, thực mau liền có điểm chống đỡ không được. Nhưng lúc này bên trong cánh cửa thỉnh thoảng ném ra một hai viên đậu phụng, sẽ thực không khéo dừng ở Đường Trạch Hoa đệ tử nhóm đầu gối chỗ, khuỷu tay chỗ, óp chỗ, từ từ thân thể bộ vị. Vì thế mắt thấy bọ ngựa quyền các đệ tử đang muốn cấp phú nhị đại nhóm một chút tàn nhẫn, lại không thể hiểu được cấp đối phương quỳ xuống, hoặc là đột nhiên ngưỡng một chút đầu, đầu óc có trong nháy mắt thất thần. Phú nhị đại nhóm nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Vì thế đảo qua đem quét ở đối phương cổ chân thượng, một cây lau nhà sử ở đối phương trên mặt, một bồn khấu ở đối phương trên đầu, thậm chí dứt khoát đem trong tay rẻ lo hướng đối phương trên mặt một mạt. Không đến 5 phút đồng hồ, Đường Trạch Hoa các đệ tử cũng đều nằm ở trên mặt đất, trên người trên mặt đen thùi lùi, hướng chính mình sư phó tuyệt đối làm chuẩn. Phóng viên cùng người quay phim vẫn như cũ vẫn duy trì ngốc lăng lăng tư thế, miệng trưởng thành o tự, thẳng đến đánh xong cũng không có khép lại. Uy, bên kia xem náo nhiệt hai cái, đem các ngươi đồng lõa kéo trở về, bằng không chúng ta gọi điện thoại báo nguy a. Lan Thiếu chiều phóng viên cùng người quay phim giống lên một câu, người vào kiếm đạo quán, sau đó đem đại môn thật mạnh một quan. Phóng viên rốt cuộc khép lại miệng, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, chúng ta không phải đồng lõa. Chương 533 lại lần nữa đá quán nam phái bỏ ngựa quyền đại sư Đường Trạch Hoa lão sư. Cái thứ nhất dẫn dắt các đệ tử hướng tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đá quán. Chính chủ cũng chưa nhìn thấy, đã bị một chậu nước cây Âu. Đại oa, nằm liệt giữa đường, chờ đến phóng viên người quay phim thật vất vả gọi điện thoại gọi tới mấy chiếc minibus đem đường. Trạch Hoa thầy trò chở đi sau. Lan Thiếu hơi có chút không kiên nhẫn đối Liễu Tịch nói. Sư thúc tổ, ngươi không phải nói có người đá quán sao? Ngươi đâu? Liễn nhìn đến một đám ăn vạ, mặt khác Phú Nhị Đại cũng sôi nổi gật đầu. Bọn họ chính là bởi vì có náo nhiệt xem mới chạy tới. Kết quả bị rượu âm đám người buộc quét tước vệ sinh. Một đám Phú Nhị Đại nhóm khi nào trải qua loại này dơ sống mệt sống. Đương nhiên muốn phản kháng. Kết quả bị rượu âm bốn người một phen mộc kiếm đánh gà bay chó sủa. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Hoàng Thiếu nghe được lời này, nhịn không được xoa xoa chính mình bả vai. Nói, ngươi còn đừng nói, đám kia ăn vạ đánh nhau còn rất lợi hại. Ta bả vai hiện tại còn đau. Nếu không phải hắn đột nhiên quỳ xuống, ta chỉ sợ còn phải ai hai hạ. Mặt khác Phú Nhị Đại nhóm cũng sôi nổi xoa chính mình cánh tay chân. Lúc này mới phát giác đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị đánh vài cái. Xuyên tim đau, một đám ăn vạ đều đánh không lại. Người còn so nhân ra nhiều 10 cái. Muốn thật là đá quán, còn có thể trông cậy vào các ngươi. Liễu Tịch tức giận dỗi bọn họ một câu. Từ trên bàn đá cầm lấy một viên xào tốt đậu phụng lột ra ăn lên. Thuận tiện uống một ngụm trà, rượu âm bốn người cầm Vân Nam Bạch Dược phun tề lại đây. Cho bọn hắn phun dược, lại vận kình xoa xoa. Một lát sau, bọn họ trên người liền không đau. Điểm này tiểu thương tiểu đau. Rượu âm bốn người luyện võ thời điểm không biết chịu quá nhiều ít. Căn bản không nói chơi. Lan Thiếu Liệt bĩu môi nói. Sư thúc tổ, chúng ta này không phải chưa từng có luyện qua võ sao? Chờ chúng ta học xong sư phó nhóm tay nghề, bảo đảm cấp kiếm đạo quán làm rạng rỡ thêm vinh dự. Liệu Tịch xách một tiếng, xua xua tay nói, ta cũng không trông cậy vào các ngươi vì kiếm đạo quán làm rạng rỡ thêm vinh dự. Chỉ cầu các ngươi đừng cho kiếm đạo quán mất mặt là được. Này một tháng các ngươi cũng đừng đi trở về, liền lưu tại kiếm đạo quán đi. Hoàng Thiếu kinh hãi, phản đối nói, như vậy sao được, sư thúc tổ, ta quản hai cái công ty đâu, không thể phân thân nha, chính là, ta còn là chúng ta cửa hàng bách hóa phó tổng giám đốc, thiếu không được ta, đúng đúng đúng, nhà ta trang phục thành gần nhất vội thật sự. Liễu Tịch giơ tay, ngắt lời nói, đừng nói nữa, ta đã cho các ngươi lão ba đánh quá điện thoại, bọn họ đều đồng ý, không có khả năng, sở hữu Phú Nhị Đại nhóm chấn kinh rồi, đồng thời tỏ vẻ hoài nghi, bọn họ lão ba các đều là xí nghiệp lão tổng, sự nghiệp ở cả nước đều có thể bài thượng hào. Chuyện lớn như vậy nghiệp đương nhiên yêu cầu người thừa kế. Cho nên bọn họ lão ba đối bọn họ kỳ vọng rất lớn. Phú Nhị Đại nhóm tuổi còn trẻ liền đều ở từng người lão ba trong công ty tạm giữ chức học tập. Để ngày sau có thể tiếp quản công ty. Đương nhiên, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Mỗi cái gia tộc đều sẽ ra như vậy một hai cái chơi bời lêu lổng đệ tử. Thực không khéo, cùng Lan Thiếu quan hệ tốt hơn này đàn Phú Nhị Đại nhóm vừa vặn chính là chơi bời lêu lổng một loại. Trong nhà dù sao có mặt khác huynh đệ tỷ muội kham đương đại nhậm. Bọn họ chỉ cần ăn no chờ chết thì tốt rồi. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, bọn họ lão ba cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ như vậy lãng phí thanh xuân, lãng phí thời gian. Tự nhiên liền càng sẽ không đồng ý bọn họ quang minh chính đại ở kiếm đạo quán sống uổng thời gian. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Liễu Tịch lại không có giải thích ý tứ. Nàng chỉ cần cấp Vệ Vô Kỵ đánh một chiếc điện thoại, Vệ Vô Kỵ tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ lão ba đồng ý. Quả thực không cần quá đơn giản. Hết chương.